Nói tóm lại là ông ta đã giải thích được sự sinh ra của các nguyên tố của vũ trụ trong lòng các ngôi sao, một loại nhà máy điện hạt nhân. Đúng thế, ông ấy đã mô tả chi tiết những phản ứng diễn ra trong lò luyện đan sáng tạo của các ngôi sao. Công việc của tôi đơn giản chỉ là đo tỷ lệ của một số phản ứng hạt nhân diễn ra trong mặt trời. Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp tiếp xúc với vật lý thiên văn, một sự tiếp xúc còn quá xa xôi, bởi vì tôi mới chỉ đo các tỷ lệ này nhờ một máy gia tốc hướng các hạt tới một bia, chứ chưa được đụng tới kính thiên văn. Để làm điều đó, tôi phải đợi tới mùa hè năm sau. Trong thời gian đó, tôi đã trở thành phụ tá của nhà vật lý Gordon Gamier, một người nghiên cứu lĩnh vực có tên là thiên văn học TX. Thường thì người ta nghĩ rằng thiên văn học rốt cuộc là quy về quang học, về thị giác. Nhưng từ vài chục năm trước, thiên văn học đã giàu có lên rất nhiều nhờ nghiên cứu tất cả ánh sáng tạo nên phổ điện từ. Bởi vì vũ trụ không chỉ phát ra ánh sáng thấy được, mà cả ánh sáng gamma, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại và cả sóng vô tuyến nữa. Giáo sư của tôi chuyên nghiên cứu các thiên thể phát ra các tia X, ánh sáng có năng lượng lớn này. Nó có thể xuyên qua cơ thể và cho phép nhìn thấy phổi của chúng ta, thường được gắn liền với các hiện tượng dữ dội trên bầu trời, chẳng hạn khi vật chất khí trong một ngôi sao rơi vào một lỗ đen, nó sẽ bị va chạm mạnh, nóng lên và phát sáng rất mạnh thành các tia X trước khi vượt quá bán kính không thể quay lui. Và để nghiên cứu các tia X này, cần phải đưa các kính thiên văn lên trên bầu khí quyển của trái đất, vì bầu khí quyển có tác dụng chặn chúng lại. Điều này thật may mắn cho chúng ta, vì các tia này rất độc đối với sự sống. Nhưng điều này chỉ mới bắt đầu khi người ta đưa được các kính thiên văn TX lên không gian. Đó là vào những năm 60. Và thế là một lần nữa, ông lại ở đúng chỗ của cái đang diễn ra. Đúng thế, tôi đã gặp nhiều may mắn. Gamier vừa mới quan sát được những nguồn thiên văn phát TX và vấn đề là cần phải biết có sự phát sáng thấy được ở nơi mà tên lửa phát hiện được nguồn phát TX hay không. Để có câu trả lời, cần phải chụp ảnh các phần của bầu trời có nguồn TX bằng những kính thiên văn quang học. Kính thiên văn với đường kính 5 mét trên núi Paloma, kính thiên văn lớn nhất thế giới, đã được nhất trí chỉ định để làm việc đó và giáo sư của tôi đã đưa tôi đi cùng. Tôi sẽ còn nhớ mãi đêm quan sát đầu tiên của tôi ở nơi thánh địa của thiên văn học với một niềm xúc động sâu sắc. Đây là một kỳ quan đích thực của công nghệ, được xây dựng vào năm 1948. Kính thiên văn này vẫn hoạt động rất tốt. Nó lớn tới mức phải dùng thang máy để lên trên cao. Kính thiên văn này cho phép nhìn thấy những thiên thể sáng yếu hơn ngôi sao sáng yếu nhất, có thể nhìn thấy bằng mắt trần 40 triệu lần. Vì nhìn thấy các ngôi sao sáng càng yếu, tức là nhìn thấy càng xa hơn. Và nhìn càng xa, tức là nhìn được càng sớm hơn. Nên kính thiên văn này cho phép ta lần ngược lại thời gian, tới tận 5 tỷ năm sau Big Bang. Và do đó, nó có thể cho ta khả năng nhìn thấy vũ trụ ở tuổi thanh xuân của nó. Tôi luôn luôn có một cảm giác thần bí, và trái tim tôi đập rộn rã hơn khi tôi tới Paloma và nhìn thấy cái máy vòm che kính thiên văn 5 mét hiện lên sừng sững ở chỗ ngoặt của con đường. Đối với tôi, nó giống như một thánh đường của thế kỷ 20 đang hướng lên bầu trời. Thế ra, đây là lần đầu tiên ông đặt mắt vào ống kính thiên văn. Đúng thế, trừ khi nhà thiên văn không còn cần đặt mắt vào ống kính nữa. Những quan sát thiên văn hiện đại từ nay được thực hiện thông qua các máy móc điện tử. Hình ảnh do kính thiên văn thu được sẽ hiện lên trên màn hình TV. Và chính lần đó, khi ở Paloma, ông đã thấy bầu trời được phóng to lên và thế là phải lòng luôn. Quả thực là chuyến đi đó đã góp phần lớn làm cho tôi ngã về phía thiên văn học. Tôi mê mẩn những cái mà tôi nhìn thấy. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sự rộng lớn bao la của vũ trụ. Tôi tự nhủ mình rằng vũ trụ bao la kia còn chứa đựng biết bao nhiêu điều bí ẩn, và thậm chí với trí tuệ nhỏ bé của mình, tôi cũng có thể góp phần, dù là nhỏ, để đẩy lùi ranh giới của những cái còn chưa biết và vén lên những bức màn bí mật của chúng. Số những bài toán chưa có lời giải trong vật lý thiên văn dường như là vô tận, trong khi, theo tôi nghĩ, trong vật lý hạt cơ bản, chúng chỉ là hữu hạn. Nhưng một nhân tố khác cũng hết sức đặc biệt đã làm cho tôi ngã hẳn về phía vật lý thiên văn. Toàn bộ chương trình thăm dò không gian của NASA, cơ quan nghiên cứu vũ trụ của Mỹ, dành để khảo sát hệ mặt trời đều được thực hiện tại phòng thí nghiệm Jet Propulsion của Caltech. Tôi sẽ còn nhớ mãi cảm xúc của mình khi được xem những hình ảnh đầu tiên mà con tàu thăm dò Mariner 7 gửi từ sao Hỏa về. Trên một màn hình lớn đặt ngay trong lớp, hình như là lớp của giáo sư William Fowler, những hình ảnh về bề mặt sao Hỏa dần dần hiện lên trước mắt chúng tôi theo mức độ các tín hiệu vô tuyến từ con tàu thăm dò về tới trái đất. Đó là một cảm giác không thể mô tả nổi khi ta nhìn thấy sao Hỏa lần đầu tiên hé lộ cho loài người thấy bộ mặt thật của mình. Chẳng có những người xanh nhỏ bé, cũng chẳng có những kinh đào, mà chỉ có những phong cảnh đầy sỏi đá hoang vu. Khỏi phải nói loại trải nghiệm như vậy có ấn tượng như thế nào đối với một đầu óc còn non trẻ. Tôi cảm thấy mình ở giữa một không khí trí tuệ sục sôi kỳ diệu. Vậy là chính thời điểm đó, ông đã quyết định sự lựa chọn của mình. Ông có thấy tiếc các lĩnh vực khác không? Có một lĩnh vực mà tôi cũng say mê không kém, đó là sinh học phân tử. Nhưng thật là tiếc là tôi không có thời gian để khảo cứu. Chính Caltech cũng lại là một trong những trung tâm lớn về lĩnh vực này. Max Delbruck, một trong những người sáng lập môn sinh học phân tử, giáo sư của khoa sinh học, đã được nhận giải Nobel về y học năm 1969, năm mà Chalmers được nhận giải Nobel về vật lý. Vào mùa hè năm 1968, tôi đã tới gõ cửa Delbruck để xin ông nhận tôi làm trợ tá về sinh học. Ông đã rất tử tế chấp nhận lời đề nghị của tôi. Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ phải giúp ông nghiên cứu về tập tính của thực vật dưới tác dụng của ánh sáng tử ngoại. Nhưng đúng thời điểm đó, nhà vật lý nghiên cứu các nguồn tia X lại dành cho tôi công việc mà tôi vừa kể ở trên. Tôi không thể cưỡng lại nổi lời mời gọi của vật lý thiên văn. Nhưng dẫu sao, tôi cũng hơi tiếc là đã không được làm việc cùng với Delbruck. Dù sao, đối với tôi, ba lĩnh vực khoa học có tác dụng làm đảo lộn nhiều nhất quan niệm của chúng ta về thế giới trong những năm sắp tới cũng vẫn là vật lý thiên văn, vật lý hạt cơ bản và sinh học, mà đặc biệt là những nghiên cứu về não. Và nếu được làm lại từ đầu, thì ngày hôm nay tôi cũng vẫn sẽ chọn một trong ba lĩnh vực đó. Cũng cần phải nói rằng, việc chọn nghề thiên văn là điều khá lạ lùng đối với một người Việt Nam, nơi mà các bậc cha mẹ thường muốn thúc ép con cái mình chọn những nghề kiếm được nhiều tiền hơn, như bác sĩ, luật sư. Họ ít khi khuyến khích con cái trở thành nhà nghiên cứu khoa học và càng không phải là ngành thiên văn, một môn khoa học mà ngay từ đầu đã chẳng có một ứng dụng thực tế nào. Về điều này, tôi vô cùng biết ơn cha mẹ tôi, những người luôn luôn động viên khích lệ và ủng hộ về mặt tinh thần những lựa chọn cũng như những theo đuổi trí tuệ của tôi. Và thế là ông cũng bỏ cả toán học luôn. Đúng thế, tôi rất yêu toán học, nhưng tôi chỉ xem nó như một công cụ, chứ không phải như mục đích tự thân. Tôi thích hiện thực cụ thể hơn là những thực thể trừu tượng. Các hành tinh, các sao và các thiên hà tôi đều có thể nhìn thấy nhờ các kính thiên văn. Chúng là thực hoàn toàn. Ông đã ở California 3 năm, từ năm 1967 đến năm 1970, một thời kỳ đã chứng kiến những đảo lộn vĩ đại trong cảnh quan xã hội và văn hóa. Trước khi nói về giai đoạn tiếp theo, giai đoạn ở Princeton, xin ông hãy mô tả đôi chút về môi trường xung quanh ông khi đó. Quả thực, đó là một thời kỳ rất giàu những sự kiện đáng ghi nhớ. Robert Kennedy và Martin Luther King bị ám sát. Sinh viên, mà đặc biệt là ở Berkeley, rầm rộ biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam. Nhiều giá trị về đạo đức và tình dục được xem xét lại, và những giá trị mang tính vật chất chủ nghĩa của giai cấp tư sản bị vứt bỏ. Đây cũng là thời kỳ nở rộ của phong trào hippie gắn liền với ma túy, tóc dài và quần áo lè loẹt. Đó cũng là Esalen với sự phát triển tiềm năng của con người và kỷ nguyên mới. Tất cả những chuyện đó đã diễn ra xung quanh tôi. Nhưng về phần tôi chỉ tham dự với tính cách là một khán giả. Trước hết, đó là do bầu không khí ở khu đại học nhỏ của Kansas. Chỉ có gần 800 sinh viên, ít thuận lợi đối với những hoạt động chính trị hay xã hội. Chúng tôi cảm thấy như mình ở trong một tháp Nga giữa những sự xáo trộn đó. Sau nữa, cũng bởi vì tôi không có thời gian, chỉ cần ông thử hình dung một chút sẽ thấy. Tôi vừa phải lo học chuyên môn, học thêm tiếng Anh, lại còn phải kiếm sống và đủ thứ công việc lặt vặt khác. Ông đã chọn thầy hướng dẫn làm luận án tiến sĩ như thế nào? Ở Mỹ, hai trung tâm thiên văn lớn nhất là Kansas và Princeton. Nhờ những kính thiên văn cỡ lớn của mình, Kansas là một trung tâm quan sát lớn, trong khi đó Princeton ở bờ phía đông, do thời tiết xấu nên không có một kính thiên văn lớn nào, lại nổi tiếng trước hết là về mặt lý thuyết. Lẽ ra tôi có thể ở lại Kansas làm luận án, nhưng các giáo sư của tôi khuyên nên đến Princeton để có thể tiếp xúc với những trí tuệ khác và biết thêm những lối tư duy khác. Thật là trùng hợp là lúc đó có một giáo sư của Princeton tới Kansas vài ba tháng, và ông đã kể với tôi rất nhiều về chương trình nghiên cứu ở đó và thuyết phục tôi nên tới Princeton để tiếp tục học tập. Khi đó, tôi đã thầm nuôi hy vọng được làm luận án với Luhmann Spitzer, một nhà vật lý thiên văn lớn mà tôi đã nghe nói rất nhiều. Và thế là ngay từ đầu, ông đã biết về đề tài của mình. Hoàn toàn không. Tôi tới Princeton vào năm 1970 và nhận học vị tiến sĩ về vật lý thiên văn ở đó vào năm 1974. Nhưng chỉ vào năm cuối cùng đó, tôi mới tiếp cận đề tài luận án. Ban đầu, tôi làm việc trên các bài toán khác nhau. Mỗi bài toán mất từ 6 tháng tới 1 năm. Tôi đánh giá rất cao triết lý giảng dạy ở Đại học Princeton bởi vì thay cho việc dành nhiều năm để nghiên cứu chỉ một vấn đề, nguyên tắc làm luận án của Pháp, ở đây sinh viên được khảo cứu nhiều vấn đề. Chính vì vậy mà nó đáp ứng được sự vô cùng phong phú và đa dạng trong nghiên cứu vật lý thiên văn, chứ không bó gọn trong một chuyên môn quá hẹp. Mục đích cơ bản không phải là tìm ra các lời giải, mà là học cách suy nghĩ. Tôi còn nhớ những cuộc trao đổi rất dài trên bảng đen với các giáo sư của tôi, trong đó thông qua sự thẩm thấu, tôi đã học được cách tiếp cận và giải quyết một bài toán như thế nào. Chẳng hạn, tôi đã nghiên cứu sự tiến hóa động của các đám sao cầu, những tập hợp hình cầu chứa hàng ngàn ngôi sao liên hệ với nhau bằng lực hấp dẫn, hay nghiên cứu sự tiến hóa về mặt hóa học của các thiên hà, các nguyên tố nặng hình thành trong các thiên hà như thế nào. Tôi thậm chí còn tiến hành quan sát và quay về Paloma sử dụng kính thiên văn đường kính 5 mét ở đó để nghiên cứu sự chuyển động của các sao ở tâm của thiên hà Andromeda. Vào cuối năm thứ ba, tôi tới gõ cửa nhà giáo sư Luhmann Spitzer để xin ông nhận hướng dẫn tôi làm luận án tiến sĩ. Ông chấp nhận với điều kiện đề tài luận án phải là nghiên cứu chất khí trong môi trường giữa các vì sao. Luhmann Spitzer cùng với ekip của mình đã chế tạo được một kính thiên văn hoạt động trong vùng phổ tử ngoại được thiết kế chuyên để nghiên cứu môi trường giữa các vì sao. Kính thiên văn này mang tên Copernic, người đã trục xuất trái đất ra khỏi vị trí trung tâm của vũ trụ, và được đưa lên quỹ đạo năm 1972. Nó đã gửi về trái đất một vụ bội thu thông tin, và bây giờ cần phải có một lý thuyết giải thích một số dữ liệu trong đó, và đấy là đề tài luận án của tôi. Xin ông kể đôi chút về giáo sư Luma Spicer. Thêm một lần nữa, tôi lại có cơ may được tiếp xúc với một con người thực sự đặc biệt. Mỗi tuần, tôi chỉ được gặp ông một giờ đồng hồ, vì với cương vị trưởng khoa và nhiều trách nhiệm trong các hội đồng quốc gia và quốc tế, ông cực kỳ bận rộn. Nhưng đó là một giờ vô cùng quý báu. Tôi trình bày với ông những kết quả mà tôi thu được trong tuần lễ trước. Ông gật đầu mỗi khi đồng ý và nhíu mày mỗi khi thấy không ổn. Cũng như các nhà khoa học lớn khác, ông có một trực giác cực kỳ nhạy cảm. Và cũng như Feynman, ông biết đáp số còn trước khi bắt tay vào tính toán. Một giờ làm việc với ông, tôi học được nhiều hơn so với một tuần làm việc với các nhà khoa học ở tầm cỡ nhỏ hơn. Spicer cũng đã có những đóng góp rất cơ bản cho lý thuyết về môi trường giữa các vì sao và về sự tiến hóa động của các đám sao cầu. Chính ông là cha đẻ của kính thiên văn mang tên Hubble. Con tàu con thoi được đưa lên quỹ đạo vào tháng 4 năm 1990. Ngay từ cuối những năm 1940, ông đã nêu ra ý tưởng đưa lên quỹ đạo bên trên bầu khí quyển của trái đất một kính thiên văn lớn, có khả năng bắt được cả ánh sáng hồng ngoại nhìn thấy lẫn tử ngoại. Ý tưởng này được đề xuất sớm gần chục năm trước khi vệ tinh đầu tiên được phóng lên vũ trụ vào năm 1957. Ban đầu không ai tin là điều đó có thể làm được. Spicer phải tốn hàng chục năm mới thuyết phục được cộng đồng các nhà thiên văn về lợi ích của dự án và thuyết phục được Quốc hội Mỹ đồng ý cấp kinh phí. Ban đầu, lẽ ra kính phải có một gương đường kính 3 mét, nhưng do hạn chế về kinh phí nên cuối cùng rút lại chỉ còn 2,4 mét. Ngay cả khi đường kính của nó chỉ còn 2,4 mét, thì riêng việc kính thiên văn nặng tới 11 tấn và dài 11 mét này quay được quanh trái đất và bên trên bầu khí quyển đã là một chuyện thần kỳ rồi. Nó có cho những thông tin mới về vũ trụ không? Hubble không hoạt động ngay lập tức như người ta hy vọng. Sau khi đưa lên quỹ đạo, các nhà thiên văn mới nhận thấy rằng gương của cái kỳ quan công nghệ thực sự này là một sai hỏng nghiêm trọng. Kính thiên văn nhìn bị nhoe. Điều này đã gây nên sự thất vọng kinh khủng. Tuy bị mắc tật cận thị như vậy, nhưng Hubble cũng đã gửi về cho chúng tôi ê hề thông tin về các thiên thể sáng như các hành tinh trong hệ mặt trời hoặc các sao và các thiên hà gần. Việc xử lý nhờ những kỹ thuật tinh học tinh xảo ở mặt đất đã cho phép sửa được tật cận thị đó của kính Hubble. Tuy nhiên, đối với các thiên thể sáng yếu, chẳng hạn như các hệ hành tinh quay quanh những ngôi sao khác hay các thiên hà ở rất xa, thì nó hoàn toàn không thu bắt được. May thay, nó đã không bị NASA bỏ rơi. Vào cuối năm 1993, trong một sứ mạng ngoạn mục của tàu con thoi không gian, các nhà vô hành vũ trụ của NASA, trong một vũ điệu siêu thực không trọng lượng khi quay quanh trái đất, cứ 90 phút một vòng và ở cách mặt đất hàng trăm km, đã thành công lắp đặt một hệ thống thu kính để sửa tật cận thị của kính Hubble. Nói nôm na là họ đã đeo kính cận cho nó. Giờ đây, kính Hubble đã có thể nhìn vũ trụ với tất cả độ nét tuyệt vời của nó. Hubble cho phép chúng ta bội thu các phát minh kỳ diệu. Những phát minh sẽ làm thay đổi quan niệm của chúng ta về thế giới. So với những kính thiên văn được đưa lên quỹ đạo trước nó, thì kính Hubble có những ưu điểm gì? Những kính thiên văn được đưa lên quỹ đạo trước Hubble đều có hai nhược điểm. Trước hết là chúng quá nhỏ, đường kính gương của chúng thường không quá 1 mét. Và sau nữa là chúng có tuổi thọ rất hạn chế, vì các bộ pin mặt trời cung cấp năng lượng cho chúng đều ngừng hoạt động sau 1 hoặc 2 năm. Đối với kính Hubble, không có 2 vấn đề đó. Nó là một gương đường kính tới 2,4 mét. Và do đó, trong một khoảng thời gian, đã cho nó thu được nhiều ánh sáng hơn. Chính vì vậy, nó nhìn được những đối tượng sáng yếu hơn, tức ở xa hơn, và do đó nhìn được sớm hơn. Người ta hy vọng rằng nó có thể lần ngược lại theo thời gian tới thời điểm khoảng 2-3 tỷ năm sau Big Bang, khi mà các thiên hà còn đang trong quá trình ra đời. Còn về tuổi thọ thì ít nhất nó cũng tồn tại được khoảng 15 năm. Lại nữa, nó được đưa lên trên quỹ đạo ở khoảng cách mà tàu con thoi của Mỹ có thể lui tới được. Và nếu như những dụng cụ trên đó có hư hỏng theo thời gian hoặc đã lạc hậu về mặt công nghệ, thì các nhà du hành vũ trụ có thể tới thay thế. Người ta dự liệu cứ 3 năm lại lên bảo dưỡng một lần, thậm chí còn có thể đưa nó trở về trái đất để thay bằng một tấm kính hoàn toàn mới. Nói thế, nhưng chúng ta cũng cần trân trọng những vệ tinh nhỏ, chúng cho phép chúng ta khám phá vũ trụ gần và hé mở với chúng ta nhiều điều mới lạ. Tôi đặc biệt nghĩ tới sự thám hiểm hệ mặt trời được thực hiện bởi 2 con tàu thăm dò Voyager 1 và 2. Chúng đã hé lộ với chúng ta về những phong cảnh lạ kỳ trên 4 hành tinh Thổ, Mộc, Thiên Vương và Diêm Vương cùng với gần 60 mặt trăng. Chúng cũng cho loài người một quan niệm mới về tính đơn nhất và sự mong manh của hành tinh xanh tuyệt đẹp của chúng ta, hành tinh duy nhất có sự sống. Đối với những người trần thế bình thường, thì việc đưa một kính thiên văn lớn như một đầu máy xe lửa lên không gian chỉ để mà nhìn các ngôi sao thôi là một điều kỳ quặc khó hiểu. Còn ông, một nhà khoa học vật lý thiên văn, ông có thể giải thích thế nào với chúng tôi về lợi ích của công việc đó? Tôi đã từng nói với ông rằng các thiên thể phát ra tất cả các ánh sáng tạo nên cái mà người ta gọi là phổ điện từ. Và mắt ta chỉ cảm nhận được ánh sáng thấy được. Ánh sáng được mang bởi một hạt có tên là proton và được đặc trưng bởi năng lượng của hạt đó. Theo trật tự năng lượng giảm dần, trước hết ta có tia gamma, tia X, rồi sau đó tới tia tử ngoại. Các proton có năng lượng cao của nó bị khí quyển chặn lại. Điều này thật may mắn cho chúng ta bởi vì chúng rất độc hại đối với sự sống. Rồi sau nữa là những proton của ánh sáng thấy được, proton hồng ngoại và cuối cùng là những proton sóng cực ngắn và sóng vô tuyến. Chỉ có ánh sáng thấy được và sóng vô tuyến là không bị bầu khí quyển của trái đất hấp thụ. Mà để quan sát được vũ trụ với toàn bộ sự giàu có của nó, thì nhà thiên văn cần tới tất cả các loại ánh sáng hiện hữu. Nếu chúng ta chỉ giam mình trong vùng ánh sáng thấy được, thì điều này cũng chẳng khác gì mắt ta chỉ nhạy với ánh sáng màu xanh. Chúng ta sẽ thấy biển xanh, nhưng không thấy được màu tím nhạt của những quả táo trên các bức tranh tĩnh vật của Cezanne hay màu đỏ như lửa của cảnh hoàng hôn. Và khi đó, chúng ta sẽ có một cái nhìn rất không đầy đủ về thế giới. Một kính thiên văn trong không gian có khả năng thu được tất cả các loại ánh sáng mà ta vừa liệt kê ở trên. Về nguyên tắc, nó nhìn cũng rõ nét hơn các kính thiên văn đặt trên mặt đất nhiều. Chuyển động của các nguyên tử trong khí quyển làm nhiễu động quỹ đạo của ánh sáng và làm cho các hình thu được bị nhòe. Trong khi đó, kính Hubble do vượt lên trên bầu khí quyển nên nó nhìn được vũ trụ với tất cả độ nét tuyệt vời của nó, cũng hệt như một người cận thị đột nhiên được đeo kính đúng số. Để giả dụ, nếu một kính thiên văn đặt trên mặt đất có thể nhìn rõ một mẫu 4 cm ở khoảng cách 4 km, thì kính Hubble có thể nhìn thấy nó ở khoảng cách 10 lần xa hơn, tức là ở khoảng cách 40 km. Điều này tương đương với việc phân biệt được 2 đèn hậu của một xe ô tô ở xa cách khoảng 4.000 km, tức là xa cỡ 2/3 bán kính trái đất. Việc nhân lên gấp bội khả năng nhìn được các chi tiết rất nhỏ là cực kỳ quan trọng đối với việc nghiên cứu một số thiên thể, đặc biệt là các quasar, những đối tượng ở gần biên giới của vũ trụ. Tên của loại thiên thể này được bắt nguồn từ quasistar, có nghĩa là tựa sao. Chúng đặc và nhỏ tới mức nhìn tựa như các ngôi sao. Nếu như người ta có thể chụp được chi tiết hơn phần trung tâm của chúng, người ta có thể sẽ có một ý niệm về con quỷ cung cấp một năng lượng khổng lồ ngay trong lòng của chúng để phát xạ ra ngoài. Một ví dụ khác là về nguyên tắc, kính thiên văn Hubble có thể nhìn thấy các hành tinh quay quanh những ngôi sao gần nhất tới hàng chục năm ánh sáng. Sự phát hiện ra các hành tinh này sẽ là một cú hích ngoạn mục đối với những chương trình nghiên cứu các trí tuệ ngoài trái đất. Cuối cùng, ưu điểm lớn thứ ba của kính thiên văn không gian là nó có thể quan sát được các tinh tú có độ sáng rất yếu, do ở bên ngoài bầu khí quyển bầu trời hoàn toàn tối đen. Trong khi đó ở mặt đất, ngay tại những đài thiên văn tách biệt hẳn với ánh sáng chói lòa của các đô thị, thì bầu trời cũng không hoàn toàn tối đen, bởi vì trong khí quyển trái đất có những hạt bụi, chúng tương tác với ánh sáng mặt trời và làm cho bầu trời sáng nhờ nhờ. Trong không gian, kính Hubble có thể nhìn được những thiên thể sáng yếu hơn tới 40 lần. Mà như ta đã biết, nhìn thấy vật sáng yếu hơn, tức là nhìn được xa hơn. Do đó, thể tích vũ trụ mà ta quan sát được nhờ kính Hubble tăng lên 100 lần. Nói một cách khác, nếu các kính thiên văn trên mặt đất chỉ quan sát được 5% thể tích của vũ trụ, thì kính thiên văn trong không gian cần phải quan sát được 80%. Bây giờ chắc là ông hiểu được tâm trạng vui sướng tới mức nào của các nhà thiên văn khi những nhà du hành của NASA đã sửa được tận cực thị của kính Hubble. Nhưng tôi muốn nói thêm về giáo sư Spitzer. Ông cũng chính là người khởi đầu nghiên cứu sự tổng hợp hạt nhân nhằm cung cấp cho loài người một nguồn năng lượng vô tận. Đó phải chăng được hy vọng là một giải pháp cho nhiều vấn đề về năng lượng của chúng ta hiện nay? Đúng thế, kết quả của nghiên cứu này là cực kỳ quan trọng đối với hành tinh của chúng ta, bởi vì sự tổng hợp hạt nhân là một nguồn năng lượng sạch, trái với sự phân hạch hạt nhân đang nuôi sống các nhà máy thủy điện hạt nhân hiện nay. Sự tổng hợp hạt nhân không tạo ra một chất thải phóng xạ nào đe dọa các thế hệ tương lai của chúng ta. Năng lượng tổng hợp hạt nhân cũng chính là năng lượng cho phép các ngôi sao tỏa sáng. Chẳng hạn, mặt trời phát sáng là do sự tổng hợp các hạt nhân hydro hay các proton, cứ 4 hạt một để tạo thành hạt nhân heli. Khối lượng của hạt nhân heli nhỏ hơn khối lượng của 4 hạt nhân hydro cộng lại, và chính sự hụt khối lượng này đã chuyển đổi thành năng lượng. Bởi vì, như Einstein đã dạy chúng ta, khối lượng và năng lượng là tương đương. Mặt khác, sự tổng hợp hạt nhân còn tạo ra một nguồn năng lượng vô hạn, bởi vì chỉ cần lấy hydro trong nước các đại dương, mà nước thì chúng ta có vô khối, nó bao phủ tới 4/5 diện tích hành tinh của chúng ta, dầu hỏa rồi sẽ mất địa vị quan trọng của nó, và thế giới cuối cùng sẽ thoát được sự phụ thuộc vào sự sản xuất dầu của Trung Đông. Nhưng tổng hợp các proton không phải việc dễ dàng, cần phải đốt nóng nhiên liệu tới hàng chục triệu độ để thắng được các điện lực từ có xu hướng đẩy các proton ra xa nhau và ngăn cản chúng tổng hợp với nhau. Tuy nhiên, khi đốt nóng tới những nhiệt độ như vậy, vật chất sẽ tan rã thành những đám mây mù các proton, neutron và electron mà người ta gọi là plasma. Khối plasma nóng này sẽ giãn nở bởi vì nhiệt độ cao làm cho các hạt chuyển động mạnh theo mọi hướng. Sự giãn nở sẽ làm cho nhiệt độ giảm xuống và các phản ứng hạt nhân sẽ dừng lại. Chúng ta còn chưa tạo được năng lượng một cách có hiệu quả từ sự tổng hợp hạt nhân, vì chúng ta còn chưa biết cách nhốt vật chất ở nhiệt độ cực cao trong một thời gian dài. Những ngôi sao không có vấn đề đó, bởi vì khối lượng và lực hấp dẫn cực lớn của nó ngăn cản không cho vật chất quá nóng giãn nở. Trong thời gian đi trượt tuyết ở Aspen, bang Colorado, Spicer đã nảy ra ý tưởng nhốt plasma bằng từ trường. Không may là ý đồ này của Spicer đã không thực hiện được, nhưng nó đã là điểm xuất phát cho những nghiên cứu về việc tổng hợp plasma trên toàn thế giới. Vấn đề này hiện nay vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu rất sôi nổi, và Princeton là một trong số những trung tâm lớn.